Chàng rể bác sĩ, chương 724, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 724, giờ phút này, Nam Lăng Vương Tông Nguyên châm mặc còn tiếp tục nữa thì sẽ tốn 1.000 vạn, ngoại trừ phú hào quá giàu ra thì bất kỳ ai bỏ ra 1.000 vạn đều sẽ do dự, đây đã là thu nhập một năm nay của hắn rồi. Nhưng mà không đập tiền nữa thì có thể hôm nay hắn ta sẽ không xuống đài được. Nam Lăng Vương Tông Nguyên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tay phát run. Trong khái niệm của hắn sẽ không thiếu tiền, nhưng bây giờ, hắn cảm nhận được sự lao lực quá độ. Diệp Phi giống như một cái động không đáy. Tiếp tục đi, Nam Lăng Vương Tông Nguyên, mới vừa bắt đầu thôi mà. Diệp Phi đuổi tận giết tuyệt, không phải là muốn tôi ép khô cậu sao? Bây giờ tôi đang ép cậu đây, cậu phản kháng đi. Chúng ta có hơn 10 vạn người chứng kiến, ai lui trước người đó là cháu, trực tiếp ăn bay. Diệp Phi không chút khách khí đả kích. Sao vậy, hết tiền rồi à, lúc nào thì Nam Lăng Vương Tông Nguyên lại nghèo như vậy? 1.000 vạn mà cũng không có. Nam Lăng Vương Tông Nguyên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể theo đường mạng đánh chết Diệp Phi. Lúc này mà lui, không chỉ bị toàn mạng châm biếm, cũng tiêu tan cái tài khoản mấy trăm vạn này, cũng không còn mặt mũi mà dùng tiếp nữa. Hết tiền rồi, Diệp Phi đung đưa nói. Thôi bỏ đi, lui một bước, không cầu cậu nghiền ép tôi nữa, chỉ cần cậu nhiều hơn tôi một đồng, tôi sẽ nhận thua. Nam Lăng Vương Tông Nguyên nổi giận đùng đùng, thằng kia, đừng ép tao, bức cậu thì làm sao? Diệp Phi cười lạnh một tiếng, không phục thì tiếp tục đập tiền a, đập luôn, anh Vương, giết chết tiểu thần y, đúng đấy, không phải chỉ là 1.000 vạn thôi sao? Một cái nhà mà thôi, đập anh ta đi, tiền tài là chuyện nhỏ, danh dự là chuyện lớn, hôm nay không đập tiền, ngày mai anh sẽ phải xấu hổ gặp người. Những người xem trực tiếp bắt đầu ồn ào phản ứng lại, ồn ào chế giễu Nam Lăng Vương Tông Nguyên làm ra vẻ bị đánh mặt. Còn có người bảo anh mau gọi Diệp Phi là ông nội. Trong mắt Nam Lăng Vương Tông Nguyên là lửa giận vô tận, nhưng lại không dám bộc phát, lại càng không dám cảm từ đụng vào 1.000 vạn. Thua rồi, trong lòng Nam Lăng Vương Tông Nguyên rất uất nghẹn, nhưng vì mặt mũi vẫn lạnh lùng nói một câu. Vì một streamer mà bỏ ra 1.000 vạn có mà đầu bị úng nước. Lời này vừa nói ra, lập tức bị vô số người xem giễu cợt. 1.000 vạn là não bị úng nước thế, vừa nãy hẳn đập hơn 200 vạn thì tính là cái gì? Đối với tôi mà nói 1.000 vạn là lãi của 3 ngày, không có gì đáng tiếc cả. Bây giờ số tiền của anh là 200 triệu, một năm thu được ít nhất là 10 triệu tiền lãi, chia đều một tháng là hơn 8.000 vạn vào sổ. 1.000 vạn đúng là tiền lãi trong 3 ngày của anh. Nhanh cút đi, đứa cháu mà 1.000 vạn mà cũng không có, tôi đây không cần. Đừng có mà ở trước mặt tôi làm chướng mắt, Diệp Phi lợi dụng đặc quyền vừa mới thu được một cước đá Nam Lăng Vương Tông Nguyên ra ngoài. Tiểu thần y uy vũ, tiểu thần y uy vũ, mọi người trong phòng trực tiếp lập tức hoan hô, năm chữ tiểu thần y Trung Hải, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ ứng dụng trực tiếp, sau đó lan truyền ra các giới. Đúng vậy, em bỏ lỡ anh rồi, nhưng tưởng niệm có từng buông tha em. Khi âm thanh ngọt ngào của Lý Mạt Mạt truyền ra thì Diệp Phi trực tiếp đăng xuất. Bố, mẹ con giàu rồi, con giàu rồi. Khi mà Diệp Phi bưng lên tách trà uống hai ngụm thì Lý Mạt Mạt vui vẻ chạy ra. Sau đó ôm chặt bố mẹ kêu to không ngừng. Cách chương.